Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 48, nhiệm vụ này có chút đại. Ếch, đã chữa cho tốt à, còn chị cái gì? Hạ Minh có chút không hiểu nhìn lấy Trần Thiên Tường. Tâm đạo, người này não tử là hồ gián làm à, rõ ràng trên thân bệnh toàn tốt. Làm sao còn cầu ta chữa bệnh cho hắn? Chẳng lẽ hắn đến bệnh tâm thần? Trần Thiên Tường nghe xong, nhất thời sững sờ, hỏi, ngài không phải nói muốn một tuần thời gian mới có thể cho ta chữa cho tốt sao? Thế nhưng là ngài, lúc đó ta nói là một tuần, nhưng là hiện tại ngươi khôi phục trạng thái cũng không tệ lắm. Về sau cũng không cần châm cứu, bất quá ngươi phải chú ý tiết chế. Một tháng nhiều nhất 3 lần, về sau muốn là tại làm ra sự tình đến, khác tới tìm ta, ta khẳng định không trị được. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngược lại không phải là nói hắn không thể đáng giá, mà chính là hắn thật sự là không muốn để cho Trần Thiên Tường phiền lấy hắn. Dù sao hắn hiện tại cũng là đặc biệt phiền khí Trần Thiên Tường. Cảm giác Trần Thiên Tường chỗ nào bên trong cũng không tốt. Có lẽ cũng là bởi vì Trần Thiên Tường quấy rầy hắn cùng Lâm Vãn Tình hẹn hò, khiến hắn có chút nháo tâm. Ở một bên Uông Kiến Lâm thế nhưng là mắt thấy Hạ Minh chữa bệnh toàn bộ quá trình. Hắn vẫn luôn nghe Trần Thiên Tường nói Hạ Minh y thuật là cỡ nào lợi hại cỡ nào. Ngay từ đầu hắn vẫn còn có chút không tin. Dù sao Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ, dựa theo hắn tư duy hình thức, cái này học đông y hẳn là càng già càng đáng tiền mới đúng. Thế nhưng là Hạ Minh cái này mới bao nhiêu lớn tuổi tác? Hơn 20 tuổi, cũng là đánh trong bụng mẹ luyện tập y thuật, đoán chừng cũng không có bao nhiêu bản lãnh a. Làm Hạ Minh dùng cái kia một tay kỳ diệu y thuật cho Trần Thiên Tường trị liệu thời điểm, Uông Kiến Lâm bị chấn kinh đến, là, cái này Hạ Minh thật là một cái tướng đảm đương không nổi đông y đại sư. Riêng là phần này châm cứu thuật, càng làm cho người nhìn mà than thở, lúc đó hắn cảm giác mình tựa như là nhìn nghệ thuật một dạng. Hạ Minh thật sự là thần, Uông Kiến Lâm vô cùng kích động, có điều hắn không có dám quấy rầy Hạ Minh. Dù sao hành y thời điểm thầy thuốc sợ bị nhất người quấy rầy, náo không tốt thì hội xảy ra vấn đề gì. Cho nên Uông Kiến Lâm vẫn cố nén lấy nội tâm kích động không nói gì. Làm Hạ Minh cho Trần Thiên Tường trị liệu hết về sau, Uông Kiến Lâm cũng nhịn không được nữa. Đồng sự hắn cũng may mắn nghe Trần Thiên Tường lời nói, không có ở Hạ Minh trước mặt bày kiểu cách nhà quan. Không phải vậy lời nói, sau đó sự tình chỉ sợ cũng phiền phức. Hạ đại sư, không biết ngài có thời gian hay không? Có thể hay không xin ngài giúp ta một chuyện? Uông Kiến Lâm ngăn chặn nội tâm kích động nói ra. Uông ngục trưởng, ngài đây là... Trần Thiên Tường nhìn đến Uông Kiến Lâm cái này kích động bộ dáng, có chút khác biệt, không hiểu. Uông Kiến Lâm cười khổ nói. Không sợ nói cho ngươi, gia phụ trúng gió, bây giờ miệng không thể nói, mà lại thân thể hành động có chút khó khăn. Nhìn đến gia phụ bộ dạng này, thật sự là để cho ta lo lắng rất, mong muốn mời Hạ đại sư có thể hỗ trợ trị trị. Nói ra Uông Kiến Lâm phụ thân, cho dù là Trần Thiên Tường đều là một trận ngưng trọng. Uông Kiến Lâm có thể làm đến cục trưởng vị trí, tự nhiên không chỉ có dựa vào là mình nỗ lực, đồng thời còn là dựa vào phụ thân hắn phù hộ. Cái này Uông Kiến Lâm phụ thân gọi Uông Hải Dương. Nói lên Uông Hải Dương, chỉ cần là mấy năm trước, mọi người đều biết cái tên này. Uông Hải Dương xem như một cái rất chính trực quan viên. Chỉ bất quá về sau bởi vì nhiễm bệnh về hưu, cho nên một mực tại trong nhà tĩnh dưỡng. Cho nên hắn theo vị trí kia cũng liền lui ra tới. Cho dù là lui ra đến, Uông Hải Dương năm đó cũng là bên trong tỉnh một tên đại quan, nắm giữ nhân vật thực quyền, cùng hắn một cái phe phái không biết có bao nhiêu người. cũng không biết có bao nhiêu người nhận qua hắn ân huệ. Tăng thêm Uông Hải Dương những năm gần đây, cũng vẫn luôn là chân tâm thực ý làm việc vì dân. Cho nên bị dân chúng đều nhất trí gọi hắn là quan tốt. Hạ Minh thì là hơi không kiên nhẫn. Ta là biết trị bệnh không tệ, nhưng là cũng không thể mỗi ngày cho người ta trắng trị a. Hắn chỗ nào bên trong có nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa a. Hạ Minh dù sao tâm lý có chút không phiền chán. Trần Thiên Tường lúc này nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói. Hạ Minh, Uông cục trưởng phụ thân gọi Uông Hải Dương, những năm gần đây cũng là dân chúng nhất trí tôn sùng quan tốt. Vì dân chúng cũng làm ra rất nhiều sự tình tốt. Ngài nhìn, nói đến đây thời điểm, Trần Thiên Tường cũng có chút tâm thần bất định. Hắn đến là không sợ Hạ Minh cự tuyệt. Hắn là sợ Hạ Minh trong cơn tức giận không để ý tới hắn. Nếu không, vậy liền thật có chút được trả bằng mất. Uông Hải Dương là phụ thân ngươi. Hạ Minh hơi sững sờ, có chút khó tin nhìn lấy Uông Kiến Lâm. Đúng, Uông Kiến Lâm gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Hạ Minh gật gật đầu. Những năm gần đây hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới Uông Hải Dương sự tích. Mấy năm trước, thôn của chính mình xây đường sự tình còn kinh động Uông Hải Dương. Cũng là Uông Hải Dương hạ tử mệnh lệnh nhất định phải tu thôn của chính mình dạm đường. Cho nên thôn của chính mình bên trong người đều đối Uông Hải Dương có chút cảm kích. Vốn là Hạ Minh còn không muốn trị, nhưng là cái này Uông Hải Dương dù sao cũng là một cái quan tốt. Vì dân chúng làm không ít chuyện. Trong lúc nhất thời Hạ Minh có chút do dự, ngoặc kép, ký chủ phát động nhiệm vụ, trị liệu Uông Hải Dương, khen thưởng ký chủ 500 điểm vinh dự điểm, phanh phanh, bất chợt tới thanh âm để Hạ Minh kém chút nằm dạp trên mặt đất. Hạ Minh cả người đều là kinh ngạc đến ngây người, hắn đứng ở nơi đó, thì cùng cái đồ ngốc giống như, cái gì? Hạ Minh kinh hô một tiếng. Một tiếng này đem Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm thế nhưng là cho giật mình. Hạ đại sư, ngài cái này là làm sao? Uông Kiến Lâm nhịn không được hỏi. Không có chuyện, không có chuyện. Hạ Minh vội vàng khoát tay. Hắn không nghĩ tới, ở thời điểm này vậy mà xúc động hệ thống nhiệm vụ. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, hệ thống vậy mà trực tiếp cho ra 500 vinh dự điểm. Trời ạ! 500 vinh dự điểm, lúc trước hắn mệt gần chết cũng liền 1-200, thoáng một cái thì cho ra 500 điểm vinh dự điểm, khiến Hạ Minh cả người kém chút đều bay lên. Hạ Minh mắt chứa ý cười, không ngừng hắc hắc cười ngây ngô. Đây chính là đem Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm cho dọa cho phát sợ. Hạ Minh ngươi làm sao? Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, không có chuyện, đột nhiên có chuyện vui. Ta cao hứng, Hạ Minh lại nói, Uông ngục trưởng, đợi ngày mai ta thay phụ thân ngài xem một chút đi. Dù sao phụ thân ngài cũng là một cái quan tốt, vì dân chúng làm không ít công việc tốt. Bất quá ta xấu nói trước, ta cũng không biết có thể hay không chữa cho tốt. Uông Kiến Lâm nghe xong, kém chút không có cho Hạ Minh quỳ xuống. Tại Uông Hải Dương giáo dục phía dưới, Uông Kiến Lâm cũng là một cái không tệ cục trưởng, mà lại Uông Kiến Lâm cũng vô cùng hiếu thuận, vì cho cha mình chữa bệnh, thế nhưng là tiêu phí không tiểu lực khí. Mặc kệ Hạ Minh có thể hay không chữa cho tốt, chỉ cần là Hạ Minh có thể vượt qua cho phụ thân hắn nhìn xem. Hắn thì hài lòng, những năm gần đây cũng không biết mời bao nhiêu chuyên gia. Nhưng là những chuyên gia này lại không có một cái nào có thể trị thật tốt Uông Hải Dương bệnh. Khiến Uông Kiến Lâm cũng là gấp đến độ không được. Dầm dầm, đúng vào lúc này Hạ Minh bụng lại bắt đầu náo lên phản kháng. Khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Vì vậy nói, ta hiện tại nhanh chết đói. Ta muốn đi ăn cơm, thì không trước bồi các ngươi hai cái. Hạ Minh, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Ta vừa lúc ở Kim Sư bình tĩnh một cái gian phòng. Trần Thiên Tường nhịn không được nói ra. Hạ Minh nghe xong, cũng là có chút cao hứng. Hắn hiện tại trong tay tiền thật không nhiều. Toàn thân cao thấp thì trả như vậy 1.000 khối. Có người nuôi cơm, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a? Hạ Minh nói, tốt, đã như vậy thì cùng một chỗ đi. Nghe được Hạ Minh đáp ứng, khiến Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm cũng cao hứng phi thường. Dù sao đây chính là một lần kéo vào cùng Hạ Minh quan hệ cơ hội a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.